Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 366 Jiraiya tư sinh tử. Chương 366 Jiraiya tư sinh tử. Tiểu chỉ là có ninja tài năng. Nói cách khác, hắn có thể tinh luyện chakra. Như vậy tự nhiên liền có thể đương ninja, phía trước, học khu phòng, cũng mua. Một mua chính là 10 bộ. Có thể tùy tiện trụ, Shikamaru cho rằng Nguyệt quốc gia lão quốc vương đã chết. Trăng tròn vương tử kế vị. Hiện tại tiểu quang cái này đứng đắn vương tử muốn đi Mộc Diệp thôn học tập. Đừng nói cái gì làm hay không ninja sự. Gần là hắn cái này thân phận. Liền phi thường lợi cho Mộc Diệp thôn cùng Nguyệt quốc gia thành lập hòa thuận quan hệ. Đối với Mộc Diệp, đối với heo lộc điệp, đối với hoang bản tới nói. Nguyệt quốc gia là hòa quốc đi trước Nam Đại Lục quan trọng trên biển giao thông đầu mối then chốt. Ý nghĩa trọng đại, Mộc Diệp nhận lấy hắn. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, Ino cam chịu cái này cách nói, nàng nghe Sakura cùng Tiểu Quang giảng thuật kho. Hàng nội tao ngộ, nàng cực kỳ hoài nghi đây là Osusuki Isiki tiến hành tiết tuyển chọn một cái nơi. Nhưng theo Tiểu chỉ nói, hắn cũng không có nhìn đến giả bộ con lừa chọc. Những cái đó hung thần ác sát giống nhau người xấu cũng chỉ là cấp đại lưu nội rót vào màu đen dược. Tề, hắn nhìn đến mặt khác mấy cái nam hài hút vào này đó màu đen dược tề sau liền thất khiếu đổ máu mà. Chết, mà hắn tắc may mắn còn sống, sự tình trải qua phi thường đơn giản. Hắn hiện tại cũng không biết những người đó vì cái gì muốn bắt hắn. Càng không biết cho chính mình tiêm vào dược tề là thứ gì, đúng là loại này cảm giác vô lực làm hắn. Bắt đầu sinh đi đương ninja, từ chính mình nắm giữ vũ lực, nắm giữ vận mệnh ý tưởng, Ino kiểm tra hai tay của hắn. Không thấy được thuộc về tiết màu đen hình thoi ấn ký. Lại dùng cảm giác năng lực tìm tòi, cuối cùng thậm chí cõng mấy người, dùng Sharingan quan sát một lần, tiểu quang trong cơ thể thực sạch sẽ. Không thấy được bất luận cái gì dư thừa chakra, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Dù sao nàng cũng không phải Hokage. Thiên sập xuống còn có cao cái đỉnh, Ino phỏng chừng. Chuyện này muốn hoàn toàn bùng nổ. Ít nhất muốn tới Osusuki Isiki nhìn thấu lục đạo tiên nhân hư thật kia một ngày. Yamanaka ra sơn tặc tổ tiên tiến lên dán mặt chào phúng. Isiki lão huynh đều nhịn xuống. Hiện tại hẳn là cũng không đại sự. Tiểu quang đứa nhỏ này trước mang về đi. Ino bọn họ ở Nguyệt quốc gia dừng lại 5 ngày. Đi trước Nam Đại Lục đội tàu đúng lúc hồi trình. Bọn họ liền mang theo tiểu quang cái này đại nạn không chết nam hai. Hai gã hầu hạ hắn người hầu. Cùng với trăng tròn cấp nhi tử chuẩn bị đại lượng vàng bạc châu báu. Đi nhờ thuận gió thuyền phản hồi hỏa quốc. Gria chi thạch khai thác thật sự phi thường gian nan. Đội tàu chung có heo lộc điệp tam gia phái quá khứ ninja. Mang đội càng là Yamanaka ra trừ bỏ Inoichi. Ino, Yamanaka phu ở ngoài vị thứ tư thượng nhẫn. Trong núi ba ngày thản ngôn. Nam đại lục tự nhiên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Động bất động ngay tại chỗ chấn. Nói ngắn gọn một câu. Bên kia liền không phải người đãi địa phương, điều kiện gian khổ. Nhưng dựa vào nhẫn thuật cùng hòa quốc công nhân ngày đêm công tác. Bọn họ vẫn là khai thác ra không sai biệt lắm hơn 100 cân Gria chi thạch tinh luyện lúc sau. Ít nhất có thể chế tạo mấy trăm phó tư an uy tư thản hai hình. Mộc Diệp ninja sức chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một cái cực đại bậc thang, đội tàu ở hòa. Quốc cảng nghỉ ngơi mấy ngày. Tá rớt khoáng thạch. Bổ sung vật tư sau, đường cũ phản hồi Nam Đại Lục, bên kia còn có thật nhiều thợ mỏ ở khai thác khoáng thạch đâu. Hiện giờ này đó đều là vật tư chiến lược, nhiều chữ hàng một chút khẳng định không chỗ hỏng, Ino trước đem tiểu quang an bài đến ninja trường. Học, đứa nhỏ này có tiền không nói, tư chất cũng không kém, lấy nàng ánh mắt tới xem, đương cái hạ nhẫn dư giả, Ino theo sau tìm được Sunet. Đem chính mình ở Nguyệt quốc gia tao ngộ cường địch sự tình tự thuật một lần, cái kia tuổi trẻ tóc. Bạc nam nhân rất mạnh. Hắn sẽ dùng Rasengan cùng đại ngọc Rasengan. Am hiểu sử dụng hỏa độn. viêm đạn, đại viêm đạn cùng châm địa tạng. Càng thần kỳ chính là hắn giống như sẽ dùng tiên nhân hình thức. Ta cũng chưa thấy qua tiên nhân hình thức, nhưng đối phương cái loại này đại biên độ tăng lên lực công kích, lực phòng ngự cùng nhẫn thuật uy lực trạng thái. Ta cảm thấy chính là tiên nhân hình thức. Ino đem chính mình chiến đấu trải qua không nghiêng không lệch mà giảng thuật một lần. Sunet lúc ban đầu là không chút để ý, nhưng nghe khuôn mặt thượng tức giận liền che lấp không được. Tên hỗn đản kia, ta không tha cho hắn. Sunet hung tợn mà nói, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Ino một đầu dấu chấm hỏi, đây là nói ai đâu? Người cũng biết Osusuki Ishiki sự sao? Sunet thở phì phì mà rời đi phòng, khuôn mặt âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Ino không biết nàng vì cái gì là cái này phản ứng, vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Lúc này trong văn phòng Jiraiya đang ở cùng Shikaku xử lý công vụ. Phanh, một tiếng vang lớn. Sunet đẩy cửa đi vào. Lúc sau kẽ răng nhảy ra mấy chữ. Cùng ta ra tới. Shikaku theo bản năng sau này cọ hai bước. Đứng ở góc tường, làm bộ chính mình là cái trong suốt người. Đồng thời cấp Ino nháy mắt ra dấu dò hỏi. Đây là sao? Ino lắc đầu. Nàng cũng không biết a. Chính mình liền nói một cái quả tâm cư sĩ. Vì sao Sunet phản ứng như vậy cuồng bạo? Jiraiya đồng dạng là không hiểu ra sao. Chim cút giống nhau đi theo Sunet đi vào Hokage đại lâu bên ngoài bóng cây chỗ. Ino cùng Shikaku hai người tới trễ cũng liền 10 giây thời gian. Liền thấy Sunet tay đấm chân đá, đem đệ ngũ mục Hokage ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời một đốn. Giày đều đánh bay. Sunet, rốt cuộc vì cái gì muốn đánh ta a? Muốn chết ngươi cũng phải nhường ta chết cái minh bạch a. Đừng đánh, đừng đánh. Shikaku thật sự là không nghĩ quản bọn họ hai người chi gian phá sự. Lúc này xua xua tay, ý bảo Ino ngươi chạy nhanh đi khuyên nhủ. Ino căng ra đầu đi lên khuyên can, lão sư, ngươi giảm nhiệt, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Sunet trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Hảo hảo nói. Tên hỗn đản này, ngươi xem hắn bộ dáng, đến bây giờ còn ở giả bộ hồ đồ, mặt mũi bầm dập. Jiraiya vẫn luôn ở kêu oan. Ino đem Sunet kéo ra. Hắn cuối cùng hoãn một hơi, trời đất chứng giám. Mấy ngày nay hắn nhưng không đi ra ngoài lấy tài liệu. Chính là dùng kính viễn vọng chi thuật dình coi như vậy mười mấy thứ. Khác cũng không phạm cái gì đại sai a. Đại gia quen biết 50 năm. Người lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, hắn thực quang côn. Vội vàng đem chính mình mấy ngày nay dình coi sự nhất nhất công đạo rõ ràng. Shikaku ở cách đó không? Xa che lại mặt. Cái này Hokage thật sự là quá không lưu. Sunet thanh âm đột nhiên cất cao. Lão nương nói được là những việc này sao? A, Jiraiya trực tiếp há hốc mồm. Không phải gần nhất sự kia hắn cũng không biết. Hắn phía trước phạm quá sự thật ở là quá nhiều quá nhiều. Người cụ thể nói được là nào kiện sao? Người biết Ino ở Nguyệt Quốc gia gặp được ai sao? Nàng gặp một cái tóc bạc người trẻ tuổi. Sunet nổi giận nói, Nguyệt Quốc gia tóc bạc người trẻ tuổi, ai a? Là cô nương sao? Jiraiya hồi ức một chút, đại khái hồi tưởng nổi lên mười mấy tên. Bất quá này đó cô nương chính mình đã thật lâu không liên hệ a. Ino lúc này mới hiểu được Sunet tức giận nơi phát ra. Đừng nói, như vậy cân nhắc còn rất hợp tình hợp lý. Shikaku cũng nghĩ đến loại này khả năng. Lắc đầu, dùng một loại xem cha nam ánh mắt nhìn Jiraiya. Jiraiya phản ứng so với bọn hắn chậm hai chục. Nhìn đến ba người kỳ quái ánh mắt, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây. Nghĩ đến nam nữ quan hệ, nghĩ đến Sunet bạo nộ phản ứng, tóc bạc tuổi trẻ nam nhân. Hắn cả người đều ngốc, chính mình có một cái nhi tử. Một cái thân nhi tử. Tấu chương xong, hết chương.